Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, vượt qua đoán trước. Lập tức, đứng tại bên cạnh hắn hai cái lão giả, trực tiếp liền hướng phía Tô Trần đánh tới, một đùi người chân kinh người, khí lực cường hoành, huyền khí nhấp nhô bên trong, hai chân giống như máy xay gió. Điên cuồng quét ngang Tô Trần hạ bàn, uy thế hừng hực, để cho người ta kinh dị. Kia một đi đứng nếu là đánh chúng, tuyệt đối có thể đem một người trưởng thành chặn ngang đứt gãy. Một lão giả khác thì là một tay cầm đao, dao vì đen tuyền, rất mỏng, nhưng rất cứng, thân đao khoan hậu, dập dờn trong không khí, tựa như một đạo màu đen cái bóng đang lóe lên. Thị giác hiệu quả hãi nhiên vô cùng, một cỗ rét lạnh đến cực điểm khí tức từ cái kia màu đen trên lưỡi đao tràn ngập. Mỗi lần ở giữa đều muốn đông kết không khí, rất mạnh. Tô Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, hai cái này lão giả sức chiến đấu có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hai cái lão giả tu võ cảnh giới cùng với viên thân khang phá sát không sai biệt lắm. Tô Trần vốn cho rằng hai cái này lão giả sức chiến đấu không bằng viên thân cùng khang phá sát. Dù sao, viên thân cùng khang phá sát đều thuộc về siêu cấp thiên tài. Đồng dạng cảnh giới, lực chiến đấu của bọn hắn hẳn là cao hơn. Có thể giờ phút này, đương hai cái này lão giả vừa ra tay, Tô Trần liền biết, chính mình sai, 10 phần sai. Hai cái này lão giả sức chiến đấu càng kinh khủng một chút. Chủ yếu là, bọn hắn thuật nghiệp hữu chuyên công. Một cái lão giả quét ngang cẳng chân. Một cái lão giả hắc nhận chói mắt. Riêng phần mình sẽ chỉ hai loại phương thức công kích. Nhưng, hai loại phương thức công kích lại bị bọn hắn luyện đến xuất thần nhập hóa. Coi như lấy Tô Trần nhãn lực, lại cũng phát hiện không ra một chút kẽ hở. Càng đáng sợ chính là, hai cái lão giả hẳn là phối hợp nhiều hơn 10 năm. Quá ăn ý, hai người lúc lên lúc xuống, một công một thủ, một lăng lệ một phương bá chủ đạo, vừa phân tán, ngưng lại tụ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tương hỗ là phối hợp, có thể xưng tuyệt kỹ, đáng chết, Tô Trần mắng nhỏ một câu, chỉ có thể thi triển. Phù quang lược ảnh, cả người nhanh chóng lùi về phía sau, trước tạm thời cam đoan an toàn, sau đó nghĩ biện pháp từng cái đánh tan. Cách đó không xa, Nạp Lan Trinh lẳng lặng mà nhìn xem, hắn không có một tia hoài nghi Tô Trần hạ tràng. Hai cái này lão giả, một cái tên là Nạp Lan Thiên Khung, một cái tên là Nạp Lan Càn Khôn. Là sớm nhất đi theo nhà mình lão gia tử bên người người tu võ. Hai người phối hợp lại sức chiến đấu, có thể nói có thể ngăn cản một cái huyền khí tông sư tiền kỳ cảnh người tu võ. Không dám nói vô địch, nhưng giết một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi quá dễ dàng. Thậm chí Tiềm Long bảng bên trên, ngoại trừ Dư Quân Lạc, Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn có thể giết chết cái khác bất kỳ một cái nào thiên tài. Tốc độ sao? Nạp Lan Trinh nhàn nhạt tự nói, khóe miệng kéo qua một vệt khinh thường. Tô Trần tốc độ hoàn toàn chính xác kinh người. Hắn thậm chí đều thấy không rõ lắm Tô Trần thân ảnh. Nhưng, cuối cùng Tô Trần tu võ cảnh giới còn chưa đủ. Tu luyện thân pháp cao minh đến đâu? Tạm thời nhưng cũng không đạt được bộ này thân pháp đỉnh phong nhất tốc độ. Mà Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn cũng tu luyện một bộ cường hoành thân pháp võ kỹ, đủ để đuổi được Tô Trần. Quả nhiên, sau một khắc, hai cái trên người lão giả khí tức trên thân nhanh chóng vận chuyển. Nhấp nhô, sau đó, hai người tựa như là trở thành gió lốc, thân ảnh đều mơ hồ. Hướng phía Tô Trần càng ngày càng tới gần. Tô Trần vừa mới dựa vào phù quang lược ảnh kéo ra khoảng cách, lại bị rút vào. Đáng chết. Tô Trần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đụng phải kẻ khó chơi. hai cái này lão giả không chỉ sức chiến đấu kinh dị dị thường, liền tốc độ đều. Tô Trần xác định hai cái này lão giả tu luyện cùng một bộ thân pháp võ kỹ. Bộ này thân pháp võ kỹ phi thường cao minh. Đương nhiên, so với phù quang lược ảnh là không có cách nào bằng được. Có thể phiền muộn liền phiền muộn tại hai cái này lão giả đem bọn hắn tu luyện bộ này thân pháp võ kỹ tu luyện đến cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn, mà Tô Trần bởi vì cảnh giới hạn chế, trước mắt chỉ đem phù quang lược ảnh tu luyện đến tiểu thành tình trạng. Nguyên nhân chính là đây. Giờ phút này, Tô Trần phát hiện tốc độ của mình đâm chết cùng với hai cái lão giả tốc độ ngang hàng, thậm chí ẩn ẩn kém một tia. Rất nhanh, phanh phanh phanh, bá bá bá, đến rồi. Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn đã đến Tô Trần trước người. Chân kia chân quét ngang tốc độ cùng hắc nhận lướt qua tốc độ, quả thực làm lòng người rét lạnh. Tô Trần hai chân chỉ có thể nhanh chóng tránh né, mỗi lần ở giữa trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Mặc dù không tính bối rối, nhưng cũng không thoải mái. Về phần hắc nhận, Tô Trần chỉ có thể nâng lên đoạn hiên kiếm đối đầu. Một lần một lần lại một lần, đối phương hắc nhận một giây bên trong trọn vẹn xẹt qua 4-5 lần. Mà lại, lần này lộ tuyến quỷ dị, Tô Trần mặc dù tạm thời có thể ngăn cản được, nhưng cũng là hiểm hiểm. Xem ra thật đúng là không có nói sai a. Tiểu tử này thực lực quả thực đạt đến Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3 tình trạng. Nơi xa, Nạp Lan Trinh lặng lẽ nghĩ đến, có thể tại Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn trong tay kiên trì trọn vẹn mấy phút, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nạp Lan Trinh quá rõ ràng Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn thực lực. Bình thường nửa bước huyền khí tông sư tại bọn hắn liên thủ phía dưới, nhiều nhất kiên trì một phút liền sẽ chết, không thể chết lại. Tô Trần lại kiên trì mấy phút, thật sự là quá bất khả tư nghị. Cha, người tha Tô Trần đi, nữ nhi van xin ngài. Nạp Lan Khuynh Thành cầu khẩn nói, nước mắt giàn giụa, thậm chí trực tiếp liền muốn quỳ trên mặt đất đỡ lấy nàng. Nạp Lan Trinh thì là tranh thủ thời gian cho Vương Dịch Thanh một ánh mắt. Vương Dịch Thanh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lập tức đỡ lấy Nạp Lan Khuynh Thành, cưỡng ép đỡ lấy nàng, không cho nàng quỳ xuống hoặc là hướng phía Tô Trần bên kia phóng đi. Cha, Tô Trần nếu là chết rồi, ta hận ngươi cả một đời. Từ nay về sau, ngươi không phải phụ thân của ta. Nạp Lan Khuynh Thành quát, đã bị bức ép đến mức nóng nảy, triệt để ép. Khuynh Thành, nguyên bản ngươi như thế cầu cha, ta sẽ tha hắn, đáng tiếc, hắn biết quá nhiều, hắn phải chết, đây là liên quan đến Nạp Lan gia cơ nghiệp cùng tương lai. Nạp Lan Trinh trầm giọng nói, ngoặc kép. Nạp Lan Khuynh Thành sắc mặt lập tức trắng xanh, không rên một tiếng, phảng phất đã tuyệt vọng rồi đồng dạng. Cùng một thời gian, Tô Trần rốt cục có chút ngăn cản không nổi, cổ tay chỗ, trong lúc đó một cái gai đau nhức, bị hắc nhận trúng, máu me đầm đìa phía dưới, cơ hồ xâm nhiên gặp bạch cốt, mà theo bị vẽ một đao, Tô Trần dưới chân tiết tấu cũng có một cái nho nhỏ lảo đảo biến hóa. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ lảo đảo biến hóa, sau một lát, phanh, trùng điệp tiếng vang bên trong, Tô Trần chân trái thật giống như bị một khối vạn cân cự thạch đập trúng đồng dạng. Đau đến cơ hồ đã mất đi chi giác, cả người hắn càng là lập tức té ngã trên đất, mà theo hắn té ngã trên đất, Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn lại là không chút do dự, tựa như nhện đồng dạng, càng thêm hung ác nham hiểm nhào tới, một người nhảy lên thật cao. Huyền khí mãnh liệt tại trên đầu gối, lấy thái sơn áp đỉnh khí thế, hung hăng hướng phía Tô Trần ở ngực chỗ ép xuống đỉnh đi. một người khác hắc nhận lấp lóe, liên tục mấy chục lần xúc thế, thẳng từ trên xuống dưới, một lưỡi đao ra, không chỗ địch nổi, khóa chặt Tô Trần cổ, sát ý vô tận. Một tái hô hấp sau, oanh, Tô Trần ở ngực trực tiếp lõm, máu tươi chuyển động, cả người hắn cùng với cho bụi hỗn hợp, thê thảm không cách nào hình dung, toàn thân hắn trên dưới, tràn đầy đỏ tươi, xương sườn đứt gãy, chói mắt kinh dị, dưới thân, mặt đất kia đã rạn nứt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.